Xuyên nhanh, ký chủ điên rồi. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Đàn lấy danh nghĩa là giáo viên của trường đến nhà Khâu Đằng Phi. Khâu Đằng Phi là con một. Sự ra đi đột ngột của hắn giáng một đòn tâm lý nặng nề lên cả gia đình mẹ thằng bé, đau lòng quá độ nên đang nằm nghỉ ngơi. Cảm ơn thầy đã bớt chút thời gian đến thăm. Bà Khâu tiếp đón Lê Đàn với vẻ mặt mệt mỏi và ưu sầu rõ rệt. Mái tóc mai của ông đã điểm bạc, giữa đôi lông mày hằn sâu những nếp nhăn của sự khổ sở. Người đã mất rồi, người còn sống phải biết giữ gìn sức khỏe. Lê Đàn nói, giọng điệu trầm ấm mang theo sự đồng cảm. Hắn khẽ quan sát xung quanh phòng khách một chút, rồi lịch sự hỏi. Tôi có thể xem phòng của Khâu học sinh được không? Bà Khâu đứng dậy, khẽ gật đầu dẫn đường. Mời thầy đi theo tôi. Phòng của Khâu Đằng Phi ở trên lầu 2, cũng giống như phòng của bao nam sinh bình thường khác. Trên tường dán đầy những poster về biển cả và những vì sao lấp lánh. Trên bàn học còn bày một bộ trò chơi điện tử vẫn còn nguyên hộp. Lê Đàn khẽ liếc nhìn chiếc kệ sách trống không nằm bên cạnh bàn học, tò mò hỏi. Chỗ này trước đây để những gì vậy? Bà Khâu khẽ thở dài đáp. Ban đầu chỗ này để mấy cái mô hình mà thằng bé thích siêu tầm. Nhưng mấy hôm trước thằng nhóc hàng xóm sang chơi không cẩn thận làm đổ, cái kệ sách bị sập, mấy cái mô hình vỡ tan tành hết cả nên đành phải cất đi rồi. Lê Đàn khẽ, một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu, sau đó hắn nhẹ nhàng chuyển chủ đề sang Tiêu Ức Minh. Khi còn sống, Đằng Phi có bao giờ nhắc đến Tiêu Ức Minh với bác không? Bà Khâu lắc đầu, vẻ mặt có chút buồn bã, thằng bé ngày thường ít khi trò chuyện với chúng tôi về bạn bè. Cũng chưa bao giờ dẫn bạn bè về nhà chơi cả. Lê Đàn lại khéo léo hỏi thêm vài chuyện về Khâu Đằng Phi. Kết quả thu được vẫn là Khâu Đằng Phi là một người hướng nội, sống khép kín và dường như không có bạn bè thân thiết nào. Thường thì những người như vậy, khi gặp phải những cú sốc lớn trong cuộc đời, lại càng dễ dàng làm ra những chuyện điên rồ và khó lường. Lê Đàn đang định cáo từ ra về thì vừa lúc gặp Tiếu Tình đến nhà Khâu. Nhìn thấy chỉ số linh hồn trên đỉnh đầu cô gái lại bất ngờ tăng lên, đáy mắt hắn khẽ lóe lên một tia sáng khó nắm bắt. Tiếu Tình khẽ giật mình, rõ ràng rất bất ngờ khi nhìn thấy Lê Đàn ở đây. Cô nắm chặt tay đứa em trai nhỏ tuổi đang nép sau lưng, khẽ chào hỏi Lê Đàn. Bác sĩ Lê, sao ngài lại ở đây à? Thầy Thế Trần đến thăm nhà Khâu học sinh. Lê Đàn thản nhiên đáp, thầy Trần là chủ nhiệm lớp của Khâu Đằng Phi. Lê Đàn chỉ thuận miệng nói vậy. Dù sao hắn biết Tiếu Tình cũng không có ý định đi xác minh lời hắn nói. Ánh mắt Tiếu Tình thoáng hiện lên một chút cảnh giác, nhưng khi đối diện với Bà Khâu, cô khẽ ấn đầu đứa em trai xuống, giọng điệu đầy áy náy nói. Chú Khâu, cháu xin lỗi chú rất nhiều, Lôi Lôi nó ham chơi quá, cháu nhất định sẽ bồi thường cho chú những cái mô hình đó. Nghe vậy, Lê Đàn mới biết Tiếu Tình là hàng xóm của Khâu Đằng Phi. Cậu bé Lôi Lôi chỉ biết mếu máo khóc, giọng nghẹn ngào nói. Con không có làm hỏng mô hình mà. Tiếu Tình lạnh lùng liếc nhìn em trai, giọng nghiêm khắc. Em còn dám nói dối. Con không có, Lôi Lôi ấm ức đáp. Bà Khâu khẽ xua tay, vẻ mặt hiền từ. Thôi bỏ đi cháu, trẻ con mà. Chú tin Đằng Phi còn sống cũng sẽ không trách các cháu đâu. Lê Đàn vẫn luôn đứng im lặng quan sát mọi chuyện. Lúc này hắn đột nhiên lên tiếng, giọng điệu khách sáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nhà còn có khách, vậy tôi xin phép đi trước để mọi người tiện nói chuyện. Bà Khâu vội vàng nói. Vâng, thầy đi thong thả. Lê Đàn khẽ liếc nhìn về phía Tiếu Tình. Cô gái hơi cúi đầu, chỉ nghe thấy cô nhỏ giọng nói. Bác sĩ Lê tạm biệt. Lê Đàn khẽ cong môi, ánh mắt nhìn Tiếu Tình đầy ẩn ý. Sẽ gặp lại thôi. Nghe tiếng bước chân của Lê Đàn dần xa, Tiếu Tình mới ngẩng đầu lên, nhìn theo bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa. Vẻ mặt xinh đẹp của cô thoáng chốc trở nên tối sầm lại, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Lần này không một ba chỉ là một hồn ma không có thực thể hữu hình, hơn nữa lại có thể liên lạc trực tiếp với Lê Đàn thông qua ý nghĩ. Chỉ cần Lê Đàn khẽ động ý niệm, hắn có thể triệu hồi không một ba xuất hiện ngay trước mặt mình. Đêm đó, không một ba đang lơ lửng trong không gian tĩnh lặng của chùa miếu thì bất ngờ phát hiện cảnh vật xung quanh bắt đầu thay đổi một cách kỳ lạ. Rất nhanh hắn đã thấy mình ngồi trong một quán trà sữa nhỏ ven đường, đối diện là Lê Đàn đang thản nhiên khuấy ly nước trong tay. Lê Đàn thấy không một ba đang chăm chú nhìn chằm chằm vào ly nước màu vàng nhạt trước mặt mình. Hắn cầm ống hút lên hút một ngụm lớn rồi giải thích, giọng điệu có chút hài hước. Đây là sinh tố xoài. Ngon đấy, cậu có muốn thử không? Không một ba khẽ, đập mạnh, xuống mặt bàn. Đương nhiên hắn không có thực thể nên không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cuộc trò chuyện giữa họ diễn ra trong đầu, hoàn toàn không khiến những người xung quanh nhận ra bất kỳ điều bất thường nào. Hắn khẽ nhíu mày, chuyển ý nghĩ. Ai hỏi anh về cái thứ nước ngọt lè lưỡi đó? Còn nữa, tại sao tự dưng lại đưa tôi đến cái nơi xến xúa này? Trong ấn tượng của 013, Lê Đàn tuyệt đối không phải là một người thích những loại đồ uống ngọt ngấy như trà sữa hay sinh tố. Hơn nữa đàn ông nói chuyện với nhau sao lại chọn một cái quán có không khí ngọt ngào đến phát ngán như thế này? Lê Đàn khẽ cười, ánh mắt lướt nhìn xung quanh quán. Ở đây rất yên tĩnh, hơn nữa, còn có đồng loại của cậu nữa đấy, đồng loại, 013 hơi ngạc nhiên, ánh mắt bạc khẽ lóe lên một tia nghi hoặc. Rất nhanh sau đó, hắn cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo, quen thuộc đang lan tỏa trong không gian. Ánh mắt hắn chợt trở nên sắc lạnh, lập tức di chuyển đến phía trước người Lê Đàn, lạnh lùng đối diện với người đàn ông đang đứng sau quầy pha chế. Người đàn ông trước mặt có mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ, vẫn còn đeo chiếc tạp dề màu xanh nhạt của quán. Gương mặt ôn nhuận như ngọc giờ đây không chút biểu cảm nhìn thẳng vào 013, hắn khẽ lên tiếng, giọng điệu mang theo một chút cảnh giác. Trừ quỷ ư, còn ngươi đến đây làm gì? 013 khẽ nhíu mày, sự địch ý rõ ràng mà đối phương phát ra khiến hắn cảm thấy khó chịu. Chưa đợi hắn kịp phản ứng gì, Lê Đàn đã khẽ lắc lắc ly trà sữa trong tay, thản nhiên nói, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc. Nhìn không ra sao, chúng tôi đang hẹn hò, lời vừa dứt. Cả 013 và người đàn ông kia đều ngây người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người đàn ông kia nhìn khuôn mặt 013 dường như đang phủ đầy một lớp băng sương mỏng manh, rồi lại nhìn sang Lê Đàn, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu. Các người, Lê Đàn khẽ nhướng mày, ra vẻ vô tội hỏi lại. Hừm, xin lỗi, người đàn ông đột ngột thay đổi hẳn thái độ, trên khuôn mặt lạnh lùng ban nãy nở một nụ cười tươi rói. Giọng điệu trở nên vô cùng nhiệt tình. Là tôi hiểu lầm, hai người, trông rất xứng đôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện với nụ cười quá đỗi nhiệt tình của người đàn ông kia, 013 cảm thấy khuôn mặt mình càng lúc càng tái nhợt, hắn muốn giải thích rõ ràng. Anh thật sự đã hiểu lầm rồi. Người đàn ông liên tục gật đầu, ra vẻ hối lỗi. Đúng vậy, ngại quá đi mất. 013 hoàn toàn cạn lời. Nguy cơ hiểu lầm được giải trừ một cách kỳ lạ, Lê Đàn khẽ chỉ tay về phía một người đàn ông cao lớn đang đứng ở quầy thu ngân, thản nhiên hỏi. Vị kia là người yêu của cậu sao? Ánh mắt người đàn ông tên Phù Húc nhìn về phía người kia trở nên dịu dàng và ấm áp lạ thường, hắn khẽ nói, giọng điệu đầy luyến tiếc. Là người yêu, đã từng, người đàn ông tên là Phù Húc, còn người cao lớn ở quầy thu ngân tên là Văn Đồ. Khi còn sống, họ là một cặp tình nhân yêu nhau sâu đậm, cùng nhau mở một quán trà sữa nhỏ này để kiếm sống. Kết quả, một ngày nọ, Phù Húc trên đường đi giao cơm hộp ở gần đó không may gặp phải một tai nạn xe cộ thảm khốc và chết ngay tại chỗ. Sau khi trở thành một linh hồn bê ơ vơ, hắn không cam tâm muốn đầu thai mà vẫn luôn lần quất ở lại bên cạnh Văn Đồ, dõi theo người yêu trong vô vọng. 013 nhanh chóng nắm bắt được một từ khóa quan trọng. Cậu nói là, đã từng. Phù Húc khẽ cúi đầu, giọng buồn bã. Anh ấy, sắp kết hôn rồi, ngay cuối tháng này. Xin lỗi, 013 khẽ nói. Hắn nhìn dáng vẻ Phù Húc vẫn còn vương vấn tình cũ. Không giống như một linh hồn đã tồn tại nhiều năm. Hắn không khỏi cảm thán. Người yêu thay lòng đổi dạ nhanh thật. Nghe xong toàn bộ câu chuyện đầy bi kịch của Phù Húc, Lê Đàn cũng đã uống cạn ly sinh tố xoài. Hắn thản nhiên nói, tôi có thể khiến anh ta quên cậu. 013 vẫn còn nghi hoặc khó hiểu, Phù Húc thì vẻ mặt không thể tin nổi, đôi môi tái nhợt của hắn khẽ run rẩy. Thật vậy sao, chuyện này không khó đối với tôi. Lê Đàn khẽ cười, ánh mắt nhìn thân hình Phù Húc rõ ràng đang bắt đầu trở nên trong suốt hơn. Cậu không phải tự nguyện ở lại bên cạnh anh ta, mà là bị chính chấp niệm của anh ta trói buộc, đúng không? Phù Húc khẽ rũ mắt xuống, không nói gì. Văn Đồ ở bên kia quầy vừa hay gặp một cô gái trẻ tuổi xin số WeChat, chỉ thấy anh ta khẽ mỉm cười, ngón tay đeo chiếc nhẫn cưới lấp lánh khẽ chỉ vào chiếc nhẫn rồi nói gì đó, cô gái kia liền không dây dưa nữa mà vui vẻ rời đi. Chiếc nhẫn đó, trên ngón tay Phù Húc khi còn sống cũng có một chiếc y hệt. Lúc trước tôi không cam tâm, nghĩ mọi cách muốn xuất hiện trước mặt anh ấy, muốn nói cho anh ấy biết tôi vẫn luôn ở đây, vẫn luôn dõi theo anh ấy. Nhưng sau đó tôi dần hiểu ra người và quỷ vốn khác đường, muốn rời đi lại phát hiện bản thân đã bị trói buộc ở nơi này, không thể siêu thoát. Phù Khúc khẽ cắn môi, nghiêng mặt đi, như thể không thể chịu đựng được nỗi đau khổ đang giày vò trái tim mình, hắn nghẹn ngào nói tiếp. Mỗi đêm anh ấy đều phải uống say mềm, miệng không ngừng gọi tên tôi rồi mới có thể thiếp đi. Quỷ hồn ở quá gần người sống sẽ bị dương khí mạnh mẽ gây thương tổn, ngược lại, người sống cũng sẽ bị âm khí lạnh lẽo từ quỷ làm tổn hại đến dương thọ. Lê Đàn liếc mắt cũng có thể nhìn ra nếu tình trạng này cứ tiếp tục kéo dài, linh hồn của Phù Khúc sẽ dần dần suy yếu và biến mất hoàn toàn. 013 cũng hiểu rõ sự nghiêm trọng của vấn đề. Chỉ cần Văn Đồ quên đi Phù Khúc, không còn chấp niệm trói buộc linh hồn hắn nữa, Phù Khúc mới có thể thực sự siêu thoát, còn Văn Đồ cũng sẽ không phải sống trong đau khổ và dằn vặt thêm nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Đàn khẽ khoanh tay trước ngực, khóe miệng hơi nhếch lên thành một nụ cười nhạt, giọng điệu đầy ẩn ý. Nếu vậy, chúng ta có thể nói chuyện giao dịch. Giao dịch mà Lê Đàn đề nghị chính là hắn sẽ giúp làm suy yếu tình cảm của Văn Đồ dành cho Phù Khúc, đổi lại Phù Khúc phải nghe theo sự sai khiến của hắn trong vòng một tháng. Phù Khúc im lặng cầm lấy lá bùa màu vàng mà Lê Đàn đưa cho, rồi lặng lẽ biến mất. 013 kỳ lạ nhìn Lê Đàn, khẽ hỏi, giúp đỡ người khác sao ở chỗ anh lại biến thành một cuộc giao dịch đen tối như vậy? Lê Đàn khẽ đẩy gọng kính, đứng dậy đi ra khỏi quán trà sữa vắng vẻ. Đây là một cuộc trao đổi công bằng, ngang giá. Tôi giúp hắn giải thoát, hắn giúp tôi hoàn thành mục đích. 013 đi theo bên cạnh hắn, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng Lê Đàn. Chỉ số linh hồn của Phù Khúc không vượt quá chỉ tiêu của một người bình thường. Điều đó chứng tỏ sau khi chết anh ta cũng không hề làm hại ai, chỉ là một hồn ma rất yếu ớt và đáng thương. Lê Đàn thản nhiên đáp, yếu không có nghĩa là không có giá trị lợi dụng. 013 lập tức tò mò hỏi, vậy anh định lợi dụng anh ta để làm gì? Lê Đàn không lên tiếng trả lời, chỉ im lặng bước đi. 013 thấy Lê Đàn không phản bác được lời mình cũng không cảm thấy vui vẻ gì. Trải qua hai thế giới cùng nhau, hắn biết Lê Đàn là một người rất mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, nhưng ẩn sâu sau vẻ ngoài thờ ơ và lạnh lùng đó là gì, hắn vẫn chưa thể nào hiểu rõ. 013 khẽ thở dài, rồi nói, thực ra Tôn chỉ xuyên qua các thế giới của chúng ta là dùng tấm lòng chân thành đối đãi với mọi người, coi đối phương như bạn bè thật sự, như vậy mới có thể thực sự giúp đỡ họ. Bạn bè, Lê Đàn khẽ hừ một tiếng khinh bỉ, giọng điệu đầy mỉa mai. Chỉ có những giao dịch sòng phẳng mới có thể đạt được sự hồi đáp tương xứng. Một khi đã rót vào tình cảm, quá nhiều thứ sẽ trở nên mập mờ và không rõ ràng, dễ dàng dẫn đến những kết quả khó lường. Hắn luôn kháng cự lại loại cảm giác khó nắm bắt này. Lê Đàn không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, hắn khẽ đổi hướng câu chuyện. Mấy ngày tới tôi sẽ để Phù Khúc âm thầm đi bảo vệ Tiêu Ức Minh, còn cậu thì đi theo tôi. Chúng ta còn nhiều việc quan trọng hơn cần phải làm. Nhắc đến Tiêu Ức Minh, 013 mới nhớ ra chuyện chính, hắn khẽ nói. Tôi đã biết được từ Khâu Đằng Phi, người phụ trách liên lạc giữa cậu ta và Tiêu Ức Minh chính là Tiếu Tình. Tiếu Tình và Khâu Đằng Phi chẳng những là hàng xóm mà còn là bạn thân từ nhỏ đến lớn. Khâu Đằng Phi đã từng kể cho Tiếu Tình nghe về tình cảm thầm kín mà hắn dành cho Tiêu Ức Minh. Tiêu Ức Minh là một người rất cảnh giác và không bao giờ kết bạn với người lạ trên mạng. Tiếu Tình đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng đưa ra đề nghị làm bạn qua thư tay, từ đó trở thành người đưa thư bí mật chạy qua chạy lại giữa hai người. 013 đương nhiên không quên cái ngày đầu tiên hắn nhìn thấy Tiếu Tình ở trường. Chỉ số linh hồn của cô ta cao như vậy, e là đã biết chuyện gì đó mờ ám. Lê Đàn khẽ gật đầu, hôm nay tôi đến nhà Khâu Đằng Phi cũng đã gặp cô ta, chỉ số linh hồn của cô ta đã lên đến 70. Một người vừa hay là bạn thân của nhân vật phản diện, lại có chỉ số linh hồn cao bất thường như vậy, 013 rất khó không nghĩ nhiều. Tiêu Ức Minh cuối cùng bị người đâm 3 nhát, mất máu quá nhiều mà chết, căn cứ vào địa điểm tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Tiếu Tình thật sự là hung thủ, vậy chỉ có thể nói cô ta với vai trò là người đưa thư đã biết được nội dung bức thư hẹn gặp mặt. 013 khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo hỏi. Có muốn xử lý cô ta trước không? Về một phương diện nào đó mà nói, Chỉ cần 013 xác định một người là mối nguy hiểm tiềm ẩn cho nhiệm vụ, hắn ra tay sẽ nhanh hơn bất kỳ ai, cũng vô tình hơn bất kỳ ai. Lê Đàn khẽ lắc đầu, giọng điệu bình tĩnh. Bây giờ chưa phải lúc thích hợp. Thời hạn một tháng giao kèo với phủ khúc mới chỉ trôi qua 5 ngày. Không cần phải bận tê. Em đến việc bảo vệ Tiêu Ức Minh. Lê Đàn lại bày ra vẻ đã có một kế hoạch tỉ mỉ trong đầu. 013 rảnh rỗi lên tiếng hỏi. Vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Ánh sáng từ chiếc kính mắt vọng vàng của Lê Đàn khẽ lóe lên một tia bạc lạnh lẽo theo động tác quay đầu của hắn. 013 theo bản năng khẽ nheo mắt lại, cũng không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt Lê Đàn, chỉ nghe thấy giọng hắn bình tĩnh vang lên. Về nhà ngủ một giấc đã, 013 hoàn toàn cạn lời. Quả nhiên trăm phương nghìn kế gọi hắn trở về thế giới hiện thực cũng chỉ là để hắn làm một cái máy điều hòa di động miễn phí cho Lê Đàn. Tít tít, Tiếu Tình bước vào bên trong siêu thị lớn. Cô đi thẳng đến khu vực đồ ăn vặt, chọn lựa vài gói bánh kẹo và bim bim quen thuộc. Sau đó thong thả dạo đến quầy bày bán đồ dùng nhà bếp, ánh mắt chăm chú quan sát từng món đồ. Một nhân viên bán hàng trẻ tuổi thấy vậy liền nhiệt tình tiến lên giới thiệu. Chào quý khách, nếu quý khách đang tìm đồ dùng làm bếp, tôi gợi ý quý khách xem qua bộ sản phẩm này à? Tiếu Tình không rời mắt khỏi bộ đồ làm bếp mà nhân viên vừa giới thiệu, cô khẽ đưa tay cầm lấy một con dao sáng loáng trong bộ sản phẩm. Lưỡi dao sắc lạnh ánh lên một màu trắng kim loại đầy nguy hiểm. Cô ngước mắt lên nhìn nhân viên bán hàng, khẽ hỏi, giọng điệu lạnh lùng. Dao này có sắc không? Ánh mắt lạnh lẽo và có phần kỳ dị của Tiếu Tình khiến nhân viên bán hàng thoáng giật mình. Vài giây sau cô mới trấn tĩnh lại, khẽ gật đầu, nở một nụ cười chuyên nghiệp. Dạ rất sắc ạ, dù là thái thịt hay thái rau củ đều rất nhẹ nhàng và nhanh chóng. Tiếu Tình khẽ, một tiếng, khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Vậy thì tôi mua bộ này. Nhân viên bán hàng rất vui vẻ khi bán được hàng. Cô cẩn thận đóng gói một bộ đồ làm bếp mới tinh vào hộp rồi đưa cho Tiếu Tình, còn không quên ân cần dặn dò. Lúc dùng dao chị nhớ cẩn thận nhé, em thấy chị còn trẻ. Đáy mắt Tiếu Tình khẽ lóe lên một tia thích thú kỳ lạ. Cô khẽ mỉm cười đáp lại nhân viên bán hàng, giọng điệu đầy ẩn ý. Tôi sẽ rất cẩn thận. Cách chương.